Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 143, C 143, Đin tự tay đấm vào mặt Di Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một câu nói rất phù hợp với Tống Diệp Nhan, không có số phận công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa. Bà Tống cũng từng nghĩ đến việc coi Tống Diệp Nhan như cháu gái ruột của mình. Nhưng người ngoài cuối cùng vẫn là người ngoài, dù Tống gia có cưng chiều Tống Diệp Nhan như thế nào. Coi cô như con gái ruột, Tống Diệp Nhan cũng không thể trân trọng Tống gia, cả ngày đều lạnh nhạt. Dần dần, bà Tống đã mất hy vọng vào cô. Bà Lưu cười nói, nhìn cách bà nói, Tống Diệp Nhan không phải là công chúa thứ hai của Tống gia sao? Ngay cả Yên Yên của tôi cũng không tự xưng là công chúa. Cô ấy tính là công chúa gì? Bà Tống đáp lại, câu này thật sự có lý. Theo lý thuyết, Tống Họa có quyền đòi hỏi danh hiệu công chúa nhỏ của Tống gia hơn. Nhưng qua thời gian ngắn gặp gỡ, bà Lưu không phát hiện bất kỳ điểm bất hợp lý nào trên Tống Họa. Tự nhiên, lịch sự, không giống như một đứa trẻ từ nông thôn đi ra. Bà Lưu cười nhìn bà Tống. Đúng rồi, sau này Họa Họa có định ở lại kinh thành không? Ừ, cô ấy là dòng máu của Tống gia, nếu không ở lại kinh thành thì ở đâu? Bà Tống gật đầu, tiếp tục nói. Nhưng sau kỳ nghỉ đông, cô ấy vẫn phải trở về Giang Thành để tiếp tục học lớp 12. Không chuyển sang học ở kinh thành, bà Lưu hỏi thắc mắc, lớp 12 là thời điểm quan trọng nhất, và cô ấy chỉ còn một học kỳ sẽ phải thi. Ở Giang Thành còn có bạn bè, nếu đột nhiên chuyển sang kinh thành, sẽ có phần không thích ứng. Bà Lưu gật đầu để hiểu, học sinh lớp 12 thực sự không thể chậm trễ. Tình hình của Họa Họa ở Giang Thành như thế nào? Cha mẹ nuôi của cô ấy có tốt không? Bà Tống thở dài. Tôi thấy đôi cha mẹ nuôi đó cũng không chịu trách nhiệm. Suốt những năm qua Họa Họa luôn sống ở nông thôn. Cuối cùng đã đưa cô ấy về nhưng lại để cô ấy một mình. Nhớ lại lần đầu tiên đến Giang Thành đón Tống Họa, bà Tống cảm thấy đau lòng. Chỉ mới 18 tuổi, so với các gia đình khác, vẫn còn ở bên cha mẹ mà nũng nịu, nhưng Tống Họa đã tự lực cánh sinh, sống một mình. Bà Lưu nhíu mày nhẹ nhàng, cùng là cha mẹ nuôi, sao sự khác biệt lại lớn như vậy? Nhìn cách Tống Tu Uy và Trịnh Mi đối xử với Diệp Nhan thế nào. Tống Tu Uy và Trịnh Mi coi Tống Diệp Nhan như con ruột, đối xử với cô tốt hơn ba người con trai. Suốt những năm qua, những người quan sát này nhìn thấy rõ hơn ai hết. Vì vậy tôi nói Họa Họa của chúng tôi số khổ. Mắt bà Tống hơi đỏ. Sau này tôi sẽ bù đắp gấp đôi cho cô ấy. Bà Lưu vỗ nhẹ tay bà Tống, an ủi nói. Mọi chuyện đã qua rồi, bà đừng nghĩ quá nhiều. Sau này hãy vui vẻ. Tôi nhìn thấy cách nói chuyện và cư xử của Họa Họa, sau này chắc chắn không phải là người bình thường. Phúc lợi của bà còn ở phía sau. Bà Tống rất thích nghe câu này. Tôi cũng nghĩ rằng Họa Họa nhà tôi không phải người bình thường. Cô ấy chắc chắn sẽ làm cho Tống gia của chúng tôi tỏa sáng. Tống Diệp Nhan đi qua bên cạnh vừa nghe được câu này, nhíu mày nhẹ nhàng. Tống Họa không phải là người bình thường, chỉ biết chơi piano. Nói tiếng Anh thôi đã không phải là người bình thường à, bà Tống chắc chưa từng gặp người thực sự xuất sắc phải không? Những học sinh của Đại học Kinh Thành, chỉ cần lấy ra một người, ai mà không biết chơi piano, ai mà không biết nói tiếng Anh, Tống Họa chỉ là một người bình thường trong số chúng ta, có gì đặc biệt? Sức mạnh của huyết thống thật sự rất lớn, Tống Họa bình thường trong mắt bà Tống cũng là một thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Tống không nghĩ đến. Cô ấy trẻ hơn Tống Họa, nhưng đã đang học năm thứ hai đại học. Còn Tống Họa thì sao? Vẫn là một học sinh trung học. Chỉ vì điều này, Tống Họa cũng không thể so sánh với cô ấy. Thiên tài thực sự trong mắt bà Tống có thể không bằng một cục phân chó. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tống Diệp Nhan đầy sự châm biếm. Cô ấy phải cố gắng hơn nữa, cố gắng tỏa sáng. Cô ấy muốn bà Tống mở mắt ra xem kỹ, ai mới là ngọc quý thực sự. Vào lúc đó, Tống Họa chỉ có thể bị cô ấy giẫm nát dưới chân. Tống Diệp Nhan cố gắng che giấu ánh mắt của mình, đi đến bên cạnh hai người già, nói chào với giọng điệu dịu dàng. Bà nội, bà Lưu. Bà Lưu cười nhìn Tống Diệp Nhan, khen ngợi. Diệp Nhan tối nay thật đẹp, giống như tiên nữ trên trời, tôi cũng không dám nhận ra. Tống Diệp Nhan trông thực sự không tồi, da trắng, mắt to, khuôn mặt hạt dẻ tinh xảo, mắt hạnh nhân đẹp. Nhưng Tống Diệp Nhan luôn cảm thấy cô ấy thiếu điều gì đó, nên thường xuyên đi làm đẹp, mày mắt mũi đều đã được điều chỉnh nhẹ. Nghe thấy, Tống Diệp Nhan khiêm tốn nói, bà Lưu quá khen tôi. Bà Lưu tiếp tục đùa, Diệp Nhan có bạn trai chưa? Cháu còn trẻ. Tống Diệp Nhan trả lời, bà Lưu tiếp tục nói, tuổi của cháu thực sự còn sớm, người trẻ phải coi trọng sự nghiệp. Bây giờ không phải là xã hội cũ nữa, nói gì đàn ông chủ ngoại, phụ nữ chủ nội, cô gái cũng cần có sự nghiệp của mình. Tống Diệp Nhan gật đầu, bà Lưu nói đúng, Tống Diệp Nhan 18 tuổi, đã có phòng làm việc của riêng mình, tham gia nhóm nghiên cứu khoa học, ngay cả không nhờ vào Tống gia, cô ấy cũng có thể tự lực cánh sinh. Bà Lưu cười nhìn bà Tống, vẫn là chị em bạn già có phúc, không chỉ có vài người con trai tài giỏi, mà các cháu trai cháu gái cũng rất tài giỏi. Bà Tống cũng cười, nhà bạn cũng không tệ. Bà Lưu lắc đầu, không thể so sánh, không thể so sánh. Những người nhà cô ấy đều dựa vào gia sản, nếu không phải gia sản của gia đình Lưu phong phú, đã sớm không thể chịu đựng được. Một bên, Tống Bắc Sâm nhận được một cuộc gọi, đi ra ngoài. Cũng không biết người bên kia nói gì, Tống Bắc Sâm nhíu mày nhẹ nhàng. Được, phiền bác sĩ Ngô. Sau khi cúp máy, Tống Bắc Sâm vẫn còn lo lắng. Trở lại phòng tiệc, thấy Tống Bắc Sâm có vẻ này, Tống Bác Viễn lo lắng hỏi. Anh trai có chuyện gì không? Có chuyện gì xảy ra không? Không có gì. Tống Bác Viễn tiếp tục nói, nếu có chuyện gì, anh nhất định phải nói với tôi, chúng ta cùng chia sẻ. Ừ, Tống Bác Sâm gật đầu, Tống Bác Dương cũng đi từ phía bên kia. Anh trai, anh hai có chuyện gì không? Anh ta quan tâm hỏi. Không có gì, Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Trong lòng có cảm giác không lành. Có phải em gái gây rắc rối gì không? Phản ứng đầu tiên của anh ta chắc chắn là Tống Họa gây rắc rối. Nếu không, Tống Bắc Sâm không đến mức biểu hiện như vậy. Cậu thật sự mong em ấy gặp rắc rối à? Tống Bắc Sâm nhìn Tống Bắc Dương, giọng điệu hơi nặng. Không phải, anh trai hiểu lầm tôi rồi. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Tôi chỉ nói một câu, anh đừng để bụng. Tống Bắc Viễn nhíu mày. Bác Dương, cách anh đối xử với em gái như vậy không ổn, anh chưa nói một câu, anh trai cả và anh hai đã bảo vệ Tống Họa như vậy. Tống Bắc Dương không thích cảm giác này, anh cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng mình, tiếp tục nói. Anh cả, anh hai, tôi chỉ nói một câu thôi, các anh có cần như vậy không, lần sau hãy chú ý, Tống Bắc Sâm nói. Tôi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Có một việc tôi muốn nhắc nhở các anh. Nói đến đây, anh dừng lại một chút, sau đó nói. Em gái cũng đã trở về được một thời gian dài. Tôi ban đầu nghĩ rằng cô ấy sẽ mời cha mẹ nuôi ở Giang Thành đến đây tối nay. Nhưng cô ấy không mời. Dù sao đi nữa, cha mẹ nuôi cũng đã nuôi cô ấy 18 năm. Dù không có công lao cũng có khổ lao. Cô ấy làm sao có thể không nhắc đến. Tống Bắc Dương là một người biết ơn. Ngay cả lòng hiếu thảo cơ bản nhất cũng không làm được. Người như vậy còn có lương tâm không? Hành động của Tống Họa khiến anh rất thất vọng. Tôi tin nếu là Diệp Nhan, cô ấy chắc chắn sẽ không quên ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Chỉ vì điểm này, Tống Họa không thể so sánh với Tống Diệp Nhan. Lý do Tống Họa đồng ý trở về, có lẽ cũng vì cô ấy nhìn thấy tài sản của Tống gia. Nếu Tống gia không có gì cả, kết quả có thể đoán được. Tống Họa hoàn toàn là vì tài sản của Tống gia mà đến. Về việc Tống Họa cắt gan cứu Tống Bảo Nghi, ở Giang Thành có một số người trong gia đình biết, nhưng người khác không hề hay biết. Tống Bắc Sâm chỉ biết gia đình cha mẹ nuôi không tốt với Tống Họa. Không biết cái khổ của người, đừng khuyên người làm điều tốt. Tống Bắc Sâm tiếp tục nói, cậu không tham gia vào quá trình lớn lên của em gái, càng không có quyền đánh giá em ấy. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Dù cha mẹ ơi đối xử với cô ấy thế nào, họ cũng đã nuôi cô ấy đến 18 tuổi, họ đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhìn vào điểm này, cô ấy cũng nên đáp lại ơn nuôi dưỡng của họ. Anh trai, anh cưng chiều cô ấy đi, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận, nếu không có gia đình cha mẹ nuôi, Tống Họa đã chết từ lâu. Tống Họa đúng là một con sói mắt trắng, nhưng những người khác trong Tống gia vẫn không nhìn rõ hiện tượng. Cậu im miệng cho tôi, Tống Bắc Sâm gằn giọng. Mặc dù thời gian giao tiếp với cô gái này chưa đến 40 ngày, nhưng Tống Bắc Sâm có thể nhìn thấy từ hành động của Tống Họa, cô ấy chắc chắn không phải là một người vô tình vô nghĩa. Tống Họa là người bị Trịnh Mi làm mất, vì vậy Trịnh Mi tự trách mình không kịp, nhưng kể từ khi cô trở về Tống gia, cô không phàn nàn một câu nào, cũng không thể hiện ra tâm trạng ghét Tống Diệp Nhan. Tống Họa hòa nhập với gia đình này rất tốt, giống như chưa bao giờ bị mất đi. Vì vậy chắc chắn còn có những bí mật khác ở giữa. Tống Bắc Dương rất không chịu, chỉ vì Tống Bắc Sâm là anh trai, nên anh phải chịu đựng. Tôi nói đều là có lý do. Anh trai, anh cũng nên suy nghĩ kỹ, làm người có thể không có gì, nhưng không thể không có lương tâm. Nói thật lòng, cô ấy thực sự làm tôi rất thất vọng. Sau khi nói xong câu đó, Tống Bắc Dương quay người đi. Giống như một con bò tót đang tức giận, nhìn bóng lưng của Tống Bắc Dương, Tống Bắc Sâm không khỏi bóp mạnh thái dương. Tống Bắc Viễn tiếp tục nói, anh trai, để tôi đi an ủi cậu ấy. Không cần, Tống Bắc Sâm ngăn lại Tống Bắc Viễn, cứ để nó đi. Nếu Tống Bắc Viễn vào lúc này mà đi an ủi Tống Bắc Dương, thì Tống Bắc Dương không chỉ không nhận ra lỗi lầm của mình mà còn cảm thấy mình đúng. Tống Bắc Viễn nhíu mày nhẹ nhàng, có chút lo lắng. Tống Diệp Nhan chạy nhẹ nhàng đến bên Tống Bắc Dương. Anh trai, anh có chuyện gì vậy? Anh trai không sao? Nhìn thấy Tống Diệp Nhan, Tống Bắc Dương cười và lắc đầu. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, anh có phải vì chuyện của em mà lại? Nói đến cuối, cô thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai, thật ra không cần phải như vậy. Trong cuộc đời này, em đã rất hạnh phúc khi trở thành em gái của ba anh trai. Vì vậy, dù phải chịu bất kỳ sự uất ức nào, em cũng không quan tâm. Không phải vì em, đừng nghĩ lung tung. Tống Bắc Dương giơ tay vuốt ve đầu Tống Diệp Nhan. Vậy là vì cái gì? Tống Diệp Nhan hỏi. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Là Tống Họa, Tống Họa. Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại. Chị gái có chuyện gì vậy? Tống Bắc Dương thở dài. Nếu cô ấy có thể giống em thì tốt rồi. Tống Họa là em gái ruột của anh. Theo lý thuyết, cô ấy nên nghe lời và hiểu chuyện hơn Tống Diệp Nhan, bởi vì trong xương tủy của cô ấy chảy máu của Tống gia. Nhưng Tống Họa không có, cô ấy thậm chí không bằng một ngón tay nhỏ của Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan cười và nắm tay Tống Bắc Dương. Anh trai, nhìn cách anh nói, nếu để chị gái nghe thấy, chắc chắn sẽ tức giận. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, làm sao anh có thể để chị gái giống em chứ? Tống Diệp Nhan tốt ở mọi mặt. Chỉ là ngây thơ như một con thỏ nhỏ, không thể phân biệt được người tốt và người xấu. Tống Bắc Dương không thể không lắc đầu. Trong khi đó, trên mạng, một đoạn video đang được truyền đi khắp nơi trên các nền tảng xã hội. Đó là một đoạn hòa tấu piano dài 5 phút. Một nam một nữ, người đàn ông rõ ràng là Dean Lego, người nổi tiếng trên quốc tế. Cô gái ngồi bên cạnh anh, dáng người mảnh mai vừa bị một bức bóng tối che khuất, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay trắng nõn đang nhảy múa trên các phím đàn màu đen và trắng. Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng qua đôi tay đó cũng có thể thấy chủ nhân của đôi tay này sở hữu vẻ đẹp quốc sắc thiên hương như thế nào. Ngay khi âm thanh của cây đàn vừa vang lên, trên màn hình hiển thị liền xuất hiện một loạt các bình luận chê bai. Tốc độ của cô gái này rõ ràng không theo kịp Dean Lego. Wow, đây là công chúa nhà ai? Thậm chí có thể chơi đàn piano cùng Dean, sức mạnh của tiền thật là quá lớn, hôm nay lại là một ngày muốn trở thành phu nhân giàu có. Cười chết, chơi như vậy mà còn dám chơi đàn cùng Dean. Nói cùng lúc cũng là sức mạnh của tiền, đơn giản là lăng mạ Dean. Dean Lego, tôi cũng không muốn như vậy, nhưng họ đưa cho quá nhiều. Khi tiếng đàn dần dần nhanh lên, tốc độ của đôi tay của cô gái cũng dần tăng lên. Tiếng mắng chửi và chê bai trên màn hình hiển thị dần dần biến thành tiếng ngạc nhiên. Chúa ơi, tôi rút lại lời nói vừa rồi. Rõ ràng người có thể chơi đàn cùng Dean không đơn giản. Đây không phải là vấn đề mà tiền có thể giải quyết được. Người này thật sự là một người lớn. Tôi ngưỡng mộ, tôi đã quỳ rồi. Nhìn này, thậm chí Dean cũng có vẻ như không theo kịp nhịp của cô ấy. Tôi nghi ngờ tôi đã mù. Tôi thật sự không mù chứ. Ôi trời, quá nổ. Cô công chúa nhỏ này hãy ra mắt ngay tại chỗ nhé. Một giây trước vẫn đang chê bai công chúa nhỏ, không ngờ bị đập mặt nhanh như vậy. Thật sự không ai biết người lớn này là ai chứ. Chủ kênh không định ra mặt nói một câu à. Cảnh này làm tôi nhớ lại Thính Lan Russell 3 năm trước. Thính Lan ít, tôi đã nổi da gà. Đoạn video chỉ có 5 phút này, trong một đêm đã nổ tung, thậm chí còn lan ra các trang web nước ngoài. Tống Diệp Nhan duyệt qua những bình luận này, nhíu mày nhẹ nhàng. Cuối cùng là ai đã làm nhiều chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí đã đăng video lên mạng. Chỉ là Tống Họa, cô ấy có tư cách gì để so sánh với Thính Lan Russell? Thính Lan Russell thậm chí còn giỏi hơn Dean Lego. Chính lúc này, điện thoại của Tống Diệp Nhan reo lên. Cô lấy điện thoại ra. Đó là từ phòng thí nghiệm KV gửi đến. Bây giờ cũng không nghĩ được nhiều chuyện. Phải đi đến phòng thí nghiệm ngay lập tức. Mặc dù đã nghỉ đông từ lâu, nhưng KV đang có chuyện. Tống Diệp Nhan cầm túi, đi xuống dưới. Vừa đi xuống dưới, Trịnh Mi đã quan tâm nói. Diệp Nhan, sắp ăn cơm rồi, còn đi đâu vậy? Ánh mắt của Tống Diệp Nhan lướt qua Tống Họa ngồi trên ghế sofa, cười nói. Con đi một chuyến đến phòng thí nghiệm, có việc cần xử lý gấp. Cùng tuổi, cô thậm chí còn nhỏ hơn Tống Họa, nhưng cô đã đọc năm thứ hai, gia nhập phòng thí nghiệm nổi tiếng KV và còn may mắn trở thành thành viên nữ duy nhất. Còn Tống Họa đã gia nhập phòng thí nghiệm nào? Cô thậm chí không thi đỗ đại học, chỉ vì điểm này, Tống Họa không thể sánh bằng cô. Bây giờ Tống Họa chắc chắn rất ngưỡng mộ bản thân mình. Nghĩ đến đây, Tống Diệp Nhan cười mỉm mép. Trịnh Mi đứng dậy nói, dù bẩn cũng phải ăn cơm nha. Không sao mẹ, lát nữa cô Ni sẽ ăn một chút. Tống Diệp Nhan vừa thay giày vừa nhìn về phía Tống Họa. Chị gái, em nhớ chị sắp thi đại học phải không? Trường đại học lý tưởng của chị là ở đâu? Tạm thời chưa có mục tiêu nào. Tống Họa nói một cách thản nhiên. Tống Diệp Nhan cười nói, chị gái hãy thi vào trường của chúng em. Em có thể giới thiệu chị vào phòng thí nghiệm KV của chúng em. Mặc dù yêu cầu để vào phòng thí nghiệm của chúng em khá cao, nhưng mối quan hệ của em với giáo sư Hải Luân cũng tốt. Chỉ cần chị muốn gia nhập phòng thí nghiệm của chúng em, khi đó, em có thể giúp chị nói vài câu với Hải Luân, không có vấn đề gì. Đúng rồi, cô chỉ muốn để Tống Họa biết, cô là người luôn áp đảo Tống Họa. Phòng thí nghiệm KV. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Tống Diệp Nhan cười và gật đầu. Đúng vậy, chị gái cũng biết về phòng thí nghiệm của chúng em, có vẻ như đã nghe qua. Tống Họa nói một cách thản nhiên, chỉ là cảm thấy cái tên này có vẻ quen thuộc, có vẻ như đã nghe ở đâu đó. Nhưng Tống Họa không để ý, Tống Diệp Nhan trong lòng cười lạnh một tiếng. Có vẻ như đã nghe qua, Tống Họa thật sự giả tạo. Phòng thí nghiệm KV là một phòng thí nghiệm nổi tiếng, đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Làm sao Tống Họa chỉ nghe qua được? Có lẽ cô ấy còn mơ ước được gia nhập phòng thí nghiệm KV nữa kìa. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, chị có muốn gia nhập phòng thí nghiệm của chúng em không? Không. Tống Họa lắc đầu nhẹ nhàng, nếu là người khác, có lẽ họ đã nhảy cẫng lên vì vui mừng rồi. Nhưng Tống Họa lại nói không hứng thú, dường như Tống Họa rất tự biết mình, biết rằng mình chắc chắn không thể thi đỗ vào Đại học Kinh Thành. Tống Diệp Nhan cười và nói, nếu không, thì thôi vậy, cảnh này vừa mới bị Tống Bắc Dương nhìn thấy. Càng thấy Tống Họa không biết điều, Tống Diệp Nhan mời một cách chân thành, nhưng cô ấy lại từ chối trực tiếp, thậm chí không có lời cảm ơn. Thiếu giáo dục, Tống Diệp Nhan đã thay giày xong. Mẹ, chị gái, con đi trước nhé. Ừ, Trịnh Mi gật đầu, đi đi, Tống Bắc Dương chạy theo. Diệp Nhan đi đâu, để anh chờ. Được thôi, cảm ơn anh trai. Tống Bắc Dương thậm chí không đeo khẩu trang và kính mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, có một cô em gái như Tống Diệp Nhan là niềm tự hào của anh. Nếu bị chụp ảnh anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn Tống Diệp Nhan thì đúng lúc thiếu một cơ hội để phơi bày bản thân. Cô muốn cho mọi người biết, cô là Tống Diệp Nhan, không biết bao nhiêu lần tốt hơn cô gái làng Tống Họa. Tống Bắc Dương lái chiếc siêu xe hầm hố, đường đường chính chính đưa Tống Diệp Nhan đến Đại học Kinh Thành. Rất nhanh, việc này đã bị paparazzi chụp lại. Tống Bắc Dương, tài tử nổi tiếng, tự mình đưa em gái đến trường. Với tên của Tống Bắc Dương, chưa đến 3 phút, đã được đưa lên danh sách nóng. Em gái thật tuyệt vời. Wow, nhìn này, em gái có vẻ đẹp hơn nữa. Đại học Kinh Thành, nơi mà tôi mơ ước, tiếc là năm đó thi đại học thất bại, còn thiếu 3 điểm nữa là đủ. Bạn trên kia, bạn thi được bao nhiêu điểm năm đó? Điểm 693 có thể vào Đại học Kinh Thành, tôi thi được 69 điểm. Biểu tượng chó đầu, cười nhạo, cười chết, theo cách nói đó, tôi chỉ thiếu 5 điểm. Đại học Kinh Thành là trường đại học quốc tế hai lưu, đừng nghĩ rằng chỉ cần thi đại học là có thể vào được. Học bá có phải là gọi vô ích không? Hơn nữa, em gái còn là thành viên của phòng thí nghiệm KV, Tống gia có tổng cộng 4 người con. Anh cả Tống gia, Tống Bác Sâm, làm kinh doanh, Tống Bách Ngôn là họa sĩ nổi tiếng, anh trai của chúng ta là tài tử nổi tiếng. Tất nhiên, em gái cũng không thể kém cạnh. Bạn đã quên cô gái làng quê đó hả? Tống gia, xui xẻo. Không chỉ là Tống gia cảm thấy xui xẻo, người xui xẻo nhất là em gái phải không? Em gái ban đầu là cô gái duy nhất trong gia đình, được cưng chiều hết mực. Bây giờ những sự cưng chiều này bị một cô gái làng chia đi một nửa một cách vô cớ, nghĩ đến đều cảm thấy phát ói phải không? Cô gái làng quê chính là cô gái làng quê, không có chút tự biết mình. Tôi không thừa nhận Tống gia có 5 người con, tôi cũng không thừa nhận. Sau khi đưa Tống Diệp Nhan đến phòng thí nghiệm, Tống Bắc Dương không rời đi ngay, mà là đợi ở cửa phòng thí nghiệm. Thời gian gần đây không có gì để quay phim, vừa có thể nghỉ ngơi một chút. Tống gia lại bị Tống Họa làm rối bời, anh cũng không muốn về. Anh đọc từng bình luận của fan hâm mộ, đột nhiên phát hiện, chỉ có fan hâm mộ mới là người hiểu mình nhất. Tống Họa làm sao có thể so sánh với Tống Diệp Nhan được. Phòng thí nghiệm KV, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đường một chiều. 2. Mối tình đầu của siêu sao. 3. Xuyên sách, sau khi hoán đổi thân thể với Ma Tôn. 4. Dư tình khả đãi, Tống Diệp Nhan thay đồ bảo hộ, đi đến bên cạnh các thiết bị thí nghiệm. Chuyện gì vậy, anh Chu? Chu Tuấn Hy đứng trước kính hiển vi, nhíu mày nhẹ nhàng. Những tế bào này sau khi được bảo quản lạnh, chỉ sống được 3 phút, sau đó đã xuất hiện tình trạng chết hàng loạt. Cuộc thí nghiệm tiếp theo của chúng ta có thể phải trì hoãn. Làm sao lại như vậy? Tống Diệp Nhan quan sát tế bào dưới kính hiển vi, lúc này chúng thực sự đã không còn dấu hiệu sống nữa. Cuộc thí nghiệm này liên quan đến một giải thưởng quốc tế lớn. Nếu không thể phục hồi tế bào, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc thi. Họ đã chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm này gần 1 năm rồi. Tống Diệp Nhan tiếp tục hỏi, có phải là do việc tiệt trùng ống nuôi cấy không tốt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tuấn Hy lắc đầu, không phải, tất cả các ống nuôi cấy và ống nghiệm đều do vô tự tiệt trùng, và đã tiệt trùng 3 lần. Chính lúc này, một người đàn ông trung niên với hai bên thái dương đã bạc trắng, đi vào. Thầy Tưởng, Tống Diệp Nhan tiếp đón, thầy Tưởng gật đầu, tôi đã biết hết chuyện rồi, bây giờ phải tìm cách giải quyết vấn đề ngay lập tức. Liên hệ với tất cả các thành viên trong nhóm, chúng ta họp ngay. Được thôi thầy Tưởng, tôi sẽ thông báo cho họ ngay. Phòng thí nghiệm KV có tổng cộng 28 người. Họ đến rất nhanh, nhưng sau 2 giờ họp, vẫn chưa có giải pháp khác. Cuộc thi đang đến gần, thầy Tưởng rất lo lắng, có vẻ như chỉ có thể tìm anh ta. Thầy, người thầy nói là ai? Chu Tuấn Hy hỏi, thầy Tưởng tiếp tục nói, một người rất có tài trong lĩnh vực sinh học, ngay cả tôi cũng phải gọi anh ta là thầy, nghe thấy lời này. Tống Diệp Nhan rất vui. Vậy là cuộc thí nghiệm của chúng ta có thể tiếp tục. Thầy Tưởng lại nhăn mày vào lúc này, nhưng tôi cũng không biết mình có thể liên lạc được với anh ta không. Anh ta đã không xuất hiện từ rất lâu rồi. Thầy, người mà thầy nói, tên gì ạ? Triệu Thiên Hà đi từ phía bên kia. Câu hỏi này, không chỉ Triệu Thiên Hà tò mò, mà cả những người khác cũng tò mò. Thầy Tưởng tiếp tục nói, tôi cũng không biết anh ta tên gì. Chỉ biết một biệt danh, Di, giới sinh học đều gọi anh ta là thần Di, nghe thế này, mọi người càng tò mò. Thầy Tưởng đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn, nếu không thì cũng không thể trở thành người chịu trách nhiệm của phòng thí nghiệm KV. Người mà ngay cả ông cũng phải gọi là thầy, phải thật tài giỏi đến mức nào. Thầy, vậy thầy có thể liên lạc được với thần Di không? Thầy Tưởng cười khổ. Tôi sẽ thử, không lâu sau, cuộc thí nghiệm kết thúc. Tống Diệp Nhan dọn dẹp xong đồ đạc, chuẩn bị ra về. Diệp Nhan, tôi chờ em về nhé. Vào lúc này, Chu Tuấn Hy chạy nhẹ nhàng theo sau Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan cười và quay lại. Cảm ơn anh Chu, nhưng anh trai tôi đang đợi tôi bên ngoài, không cần phiền anh. Chu Tuấn Hy tiếp tục nói. Vậy tôi đi chào anh trai em một tiếng. Anh ta thích Tống Diệp Nhan. Từ năm nhất đã bắt đầu theo đuổi, nhưng Tống Diệp Nhan luôn không đồng ý. Nhưng điều làm Chu Tuấn Hy an ủi là cô ấy cũng không từ chối. Điều này có nghĩa là anh ta vẫn còn hy vọng. Rõ ràng nữ thần luôn rất khó theo đuổi. Đi cùng Tống Diệp Nhan, Chu Tuấn Hy tiếp tục nói. Đúng rồi Diệp Nhan, chị gái mới của em và chị ấy sống chung thế nào? Anh ta lo lắng rằng Tống Diệp Nhan sẽ bị bắt nạt ở nhà. Rốt cuộc, cô ấy là một người có tính cách yếu đuối và không thích cạnh tranh. Chỉ cần đối tác hơi mạnh một chút. Tống Diệp Nhan sẽ chịu thiệt thòi. Tống Diệp Nhan gật đầu. Cũng được, anh Chu, anh không cần lo lắng cho tôi sẽ tự bảo vệ mình. Ban đầu khi cô ấy nói, cũng được, Chu Tuấn Hy không lo lắng. Nhưng sau đó Tống Diệp Nhan lại nói rằng cô ấy sẽ tự bảo vệ mình. Người ta sẽ tự bảo vệ mình trong tình huống nào? Tất nhiên là khi gặp nguy hiểm. Điều này cho thấy, chị gái mới của Tống Diệp Nhan không phải là người tốt. Một lúc, Chu Tuấn Hy càng lo lắng hơn cho Tống Diệp Nhan. Diệp Nhan, nếu gặp rắc rối gì, nhớ nói với anh ngay. Ừ, Tống Diệp Nhan gật đầu. Gia đình Chu Tuấn Hy khá giỏi. Cha mẹ đều phát triển ở nước ngoài. Chu Tuấn Hy chỉ có một em gái, bản thân cũng khá giỏi, có rất nhiều cô gái theo đuổi ở trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được một người đàn ông như vậy theo đuổi, đối với Tống Diệp Nhan, là một niềm vui. Nhưng đối với cô ấy, Chu Tuấn Hy không phải là người phù hợp. Cô ấy vẫn có thể gặp người tốt hơn, giỏi hơn. Với giá cả của cô ấy, ngoại trừ người đàn ông tốt nhất có thể làm cô ấy rung động, những người khác đều là quả dưa hấu nứt. Người tốt nhất này chắc chắn là Nhàn Đình tiên sinh. Tiếc thay, Nhàn Đình tiên sinh quá bí ẩn, hầu như không ai đã gặp. Ngay cả Tống gia cũng chưa từng gặp Nhàn Đình tiên sinh. Tống Diệp Nhan suy nghĩ mãi. Rất nhanh, cô ấy đã đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Diệp Nhan, Tống Bắc Dương nói, anh trai, Tống Diệp Nhan chạy nhẹ nhàng đến. Chu Tuấn Hy cũng theo sau và chào. Tống tài tử, Tống Bắc Dương gật đầu. Anh ta biết Chu Tuấn Hy thích Tống Diệp Nhan. Trong mắt Tống Bắc Dương, tình cảm này hoàn toàn vô nghĩa. Rốt cuộc, Tống Diệp Nhan quá giỏi, không phải người bình thường nào cũng xứng đáng. Tương tự, Chu Tuấn Hy cũng không tự biết mình. Anh ta cũng không nhìn vào gương để xem mình trông như thế nào. Tống Diệp Nhan vẫy tay với Chu Tuấn Hy. Anh Chu, chúng tôi đi trước, tạm biệt. Tạm biệt, Chu Tuấn Hy cứ nhìn theo xe cho đến khi nó đi xa. Trên xe, Tống Bắc Dương cầm vô lăng bằng một tay, cầm điếu thuốc đã cháy một nửa bằng tay kia. Diệp Nhan, sau này hãy tránh xa Chu Tuấn Hy. À, Tống Diệp Nhan ngạc nhiên. Tại sao? Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Anh ta không xứng với em, ngôn ngữ rơi xuống. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Nếu em muốn hẹn hò, anh trai không phản đối, nhưng em ít nhất phải tìm một người xứng đáng với em. Chu Tuấn Hy tính là gì? Em phải tìm theo tiêu chuẩn của anh trai. Chu Tuấn Hy là một người đàn ông kỹ thuật, chỉ cần nhìn là biết anh ta không hiểu lạnh nóng. Tống Diệp Nhan cười nhẹ. Anh trai, trong lòng anh, tôi có lẽ quá tuyệt vời rồi phải không? Tôi làm sao có thể tìm được một người bạn trai giỏi như anh? Một câu nói rất đơn giản, nhưng gián tiếp nâng cao Tống Bắc Dương. Sinh ra làm người, ai không thích nghe lời khen? Ngay cả Tống Bắc Dương, người luôn tự cao tự đại, cũng không phải là ngoại lệ. Em vốn là cô em gái tốt nhất trên thế giới. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Diệp Nhan, anh không đùa đâu. Em thậm chí có thể tìm một người bạn trai giỏi hơn anh trai. Tống Diệp Nhan rất vui. Cảm ơn anh trai, được làm em gái của anh, là may mắn của em. Có em mới là may mắn của anh trai. Ngôn ngữ rơi xuống. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Tối nay không về ăn, chúng ta đi ăn ngoài nhé. Tống Diệp Nhan do dự một chút, sau đó hỏi. Vậy có nên mời chị gái đi cùng không? Mời cô ấy làm gì? Tống Bắc Dương tỏ ra không vui. Mời Tống Họa chỉ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Tống Diệp Nhan cúi đầu xuống. Em sợ chị gái biết sẽ không vui. Rốt cuộc, cô ấy mới vừa về nhà mà chúng ta đã đi ăn riêng. Anh trai, mối quan hệ của anh với cô ấy ban đầu đã không tốt. Một câu nói đơn giản đã mô tả Tống Họa như một người em gái độc ác tính toán. Đây chính là nghệ thuật của ngôn ngữ. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Em không cần quan tâm đờ ến cô ấy. Nghe lời anh, được thôi. Tống Diệp Nhan đành phải đồng ý một cách miễn cưỡng. Hy vọng chị gái biết chuyện này sau sẽ không giận. Rất nhanh, hai người cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng. Paparazzi theo dõi họ suốt đường. Nhưng Tống Bắc Dương hoàn toàn không để ý. Là một tài tử nổi tiếng với độ nổi tiếng cực cao. Ngay lập tức có tin tức nóng mới lên Weibo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài tử hóa thân thành kẻ cuồng nhiệt yêu em gái, phòng thí nghiệm KV chờ đợi 3 giờ, đến nhà hàng vẫn tự mở cửa xe. Mẹ tôi nợ tôi một anh trai tài tử, nhìn kiểu này, cô gái làng ở nhà thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng, nếu không thì anh trai cũng không sẽ lén lút đưa em gái đi ăn. Hôm nay lại là một ngày ghen tị với em gái thật dễ thương, rất phiền, cô gái làng đến cuối cùng khi nào mới biết từ bỏ. Mì hôm đừng để cô gái làng đó ra mắt, chúng ta anh trai không thể mất mặt. Hy vọng đạo diễn có thể thấy, cùng lên tin tức nóng với Tống Bắc Dương còn có Dean Ledger. Mọi người rất tò mò, người chơi đàn hợp tấu với Dean Ledger là ai? Rất nhanh, có người phân tích ra, đây là video từ tiệc nhận thân của Tống Gia. Thật là Tống Gia tổ chức tiệc nhận dậy, có vẻ như Tống Gia thực sự rất thích cô con gái làng quê, thậm chí còn mời Dean Ledger. Wow, người chơi đàn hợp tấu với Dean Ledger không phải là em gái phải không? Bình luận này vừa được đăng, đã có 10.000 người thích. Họ nghi ngờ là Tống Diệp Nhan cũng rất bình thường. Rốt cuộc, khả năng của Tống Diệp Nhan đặt ở đó. Em gái chơi piano đã qua cấp 10, hiểu chưa? Nếu không phải em gái thì là ai? Chắc chắn không phải cô gái làng đó chứ. Ha ha, cười chết, chủ bài cũng không ra mặt nói một tiếng. Em gái thật là thiên tài, không chỉ hiểu về tài chính, biết làm thí nghiệm, mà còn biết chơi piano. Quan trọng nhất là, cô ấy chơi rất hay. Em gái đơn giản là lý tưởng của con người. Không biết cô gái làng nhìn thấy cảnh này, có tự ti không? Chẳng qua là tự ti, nếu tôi là cô gái làng, tôi sẽ tìm một khe đất để trốn. Em gái thật là quá đẹp trai. Trong khi đó, video của Dean Ledger và người bí ẩn chơi đàn hợp tấu cũng được chính anh ta xem. Video 5 phút này, khiến Dean Ledger ngẩn ngơ xem đi xem lại không dưới 5 lần. Cuối cùng biết một kết luận, Tống Hỏa không phát huy hết khả năng của mình. Điều quan trọng nhất là cô ấy giữ lại không chỉ là một nửa khả năng. Cô gái Trung Quốc này khiến Dean Ledger lại một lần nữa kinh ngạc. Cô ấy quá giỏi. Khi xem video lần thứ 20, Dean Ledger chuyển sang tài khoản Weibo chính của mình, chia sẻ video này, và viết. Dean Ledger, chia sẻ, thích ăn thịt, video, trước tiên, tôi rất vui được tham gia tiệc nhận thân của cô Tống Hỏa. Sau đó, tôi rất vinh dự được chơi đàn hợp tấu bản hành khúc Radetzky với cô Tống Hỏa. Tâm trạng của tôi hiện tại rất phức tạp, có lẽ chỉ có thể diễn tả bằng một câu, cao siêu quá ít người hiểu, tri âm khó kiếm. Móc lường chấm, cách chương.